Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 244, Cửu Thiên Lôi Pháp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Một đạo sương mù màu đen từ thần bí nhân này trong tay rỉ ra. Ở Hạ Bằng có chút mê mang ánh mắt chính giữa. Đạo này sương mù màu đen bay vào Hạ Bằng trong cơ thể. Hạ Bằng cả người run lên, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, ngã xuống đất giấy rùa. Người thần bí âm u thanh âm nói, không nên phản kháng, tiếp nhận, hưởng thụ cổ lực lượng này, ngươi liền có thể đổi được mạnh hơn. Nghe được người thần bí mà nói, Hạ Bằng thân thể thanh tĩnh lại, hắn cảm giác được một cổ chán ghét. Âm lãnh lực lượng, dưới vào liền mình trong cơ thể, xông vào toàn thân chính giữa. Chợt, Hạ Bằng thân thể một hồi co rúm, chỉ gặp hắn thân thể bắt đầu bành trướng, đem nguyên bản rộng thùng thình quần áo chống đỡ được căng thẳng. Mặt hắn bộ bị bành trướng bắp thịt chống đỡ được vặn vẹo. Nhìn như dị thường dữ tợn, cái này giống như là một chàng biến dị. Có thể cảm thụ Hạ Bằng khí tức trên người đang không ngừng tăng lên. Hống, Hạ Bằng cổ họng chính giữa phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cái này nghe và hắn vốn là thanh âm hoàn toàn bất đồng. Giống như là một con dã thú như nhau. Hạ Bằng cặp mắt chính giữa hiện lên huyết quang. Tựa hồ mất đi lý trí. Người thần bí vội vàng ném một khối hai giới bàn. Đem nơi đây phong tỏa. Nơi này cách lục hợp phái khoảng cách không xa. Hắn cũng không hy vọng bị người lục hợp phái phát hiện. Theo hai giới mâm màn sáng rơi xuống. Cái này một địa phương đã hoàn toàn bị ngăn cách ra. Người thần bí cất tiếng cười to. Ha ha ha, không nghĩ tới. Tên này đổ là một khối rất tốt ký sinh thể. Lần đầu tiên tiếp nhận thánh lực là có thể thành công biến dị. Hạ Bằng trong miệng phát ra to dày tiếng thở dốc, hắn huy động cánh tay tráng kiện, hướng người thần bí vỗ đánh tới, nhấc lên một hồi sức lực gió, chút nào không giống như là một người mới vừa bị phế đi tu vi người. Người thần bí hừ lạnh cả người, chỉ gặp hắn đưa tay ra, trên không trung vừa đỡ, phảng phất có một tầng vô hình tường đồng vách sắt xuất hiện ở hắn trước mắt. Hạ Bằng cánh tay bị ngăn trở, vô luận hắn trong miệng phát ra như thế nào gầm thét. Cánh tay đều không cách nào vỗ đánh xuống. Đồ khốn, ta ban cho ngươi lực lượng, lại dám đối với ta ra tay. Người thần bí bàn tay lộn một cái, hướng phía dưới chợt vung lên. Chỉ gặp Hạ Bằng thân thể đi theo bàn tay hắn động tác bay lên. Sau đó hung hãn hướng trên đất té xuống. Thần bí nhân này năng lực, tựa hồ là cách không khống vật, trên mặt đất bị đập đi ra một cái 1 mét sâu hố to. Lại xem Hạ Bằng, hắn bành trướng thân thể đã khô đét lại, khôi phục bình thường dáng người. Hạ Bằng có chút mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn kinh ngạc nhìn mình hai tay, hỏi, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Người thần bí hừ cười một tiếng. Ngươi hẳn cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ngươi đón nhận thánh lực tẩy rửa. Bây giờ, ngươi bị phế đi thân thể đã chữa trị, ngươi lại có thể tu luyện. Theo ta đi thôi, ta sẽ để cho ngươi đổi được mạnh hơn. Chờ ngươi đủ mạnh thời điểm, ta thì sẽ đem ngươi thả ra. Đến lúc đó, chính là ngươi giết chết Lưu Kiệt lúc. Hôm sau, Hoắc Thiên Long mời Lưu Kiệt bọn họ ăn một bữa xa xỉ sau bữa ăn sáng. Lưu Kiệt nói cho Hoắc Thiên Long, Hạ Bằng sự việc đã giải quyết, không cần lo lắng nữa. Hoắc Thiên Long nghe vậy cả kinh, sau đó hắn ý thức được, Lưu Kiệt nhất định là sẽ không lừa gạt hắn. Không khỏi đối với Lưu Kiệt cảm thấy kính nể. Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, ta mặc dù không phải là đạo này người trong, nhưng là ít nhiều nghe nói qua một vài tin đồn. Thật không nghĩ tới ngươi có như vậy thủ đoạn. Ta lại thiếu một mình ngươi đại nhân tình. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười. Không nên khách khí. ta trước phải hồi thành phố Thanh Lãng. Nếu Hoắc đại ca ngươi chịu hỗ trợ, vậy ta cũng không khách khí. Sơ qua mấy ngày, ta sẽ liên lạc ngươi, để cho ta công ty phái người tới và ngươi bên này đối tiếp. Đem chúng ta nghiệp vụ làm được tỉnh thành tới. Hai người ngay sau đó bắt tay một cái. Lưu Kiệt liền lên đường rời đi. Hắn mang Bạch Trà và Sở Tử Mặc hai người ngồi máy bay trở lại thành phố Thanh Lãng. Ở hắn rời đi ngày này thời gian chính giữa, công ty Ngọc Kiệt ngược lại là an ổn. Lưu Kiệt một trở lại công ty, liền mở ra một xé, đem đi tỉnh thành phát triển nghiệp vụ sự việc công bố tiếp sau đó. Hắn liền không cần quan tâm, tỉnh thành bên kia có Hoắc Thiên Long phối hợp, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mà Lưu Kiệt thanh rảnh rỗi, vậy rốt cuộc có thời gian có thể tốt tốt nghiên cứu một chút mình hiện nay thực lực. Hắn bây giờ là cấp một người năng lực, đồng thời đi chính là trời mệnh vũ tu tuyến đường. Thiên mệnh võ tu chính là một loại vũ pháp kiêm tu nghề. Nghề nghiệp này bản thân chính là cường đại dị thường, vô luận là lực lượng của thân thể vẫn là pháp thuật cường độ cũng so những thứ khác nghề mạnh hơn, là một cái phát triển vô cùng là cân bằng nghề. Lưu Kiệt tiến vào vạn năng mã QA hệ thống huấn luyện thực chiến chính giữa. Hắn đối với võ học đã có sở tạo nghệ, tỉ như bát cực quyền, lưu vân bộ và thanh sơn đao pháp cũng đạt tới tốt tiêu chuẩn. Bây giờ hắn dự định đem trọng tâm đặt ở pháp thuật học tập và trận pháp học tập lên. Càng tiếp xúc sát lục sân đấu, Lưu Kiệt đối với trận pháp thứ này hứng thú liền bộc phát dày đặc. Trận pháp thật rất thần kỳ, thường thường có hóa hủ mục nát là thần kỳ hiệu dụng. Đầu tiên là pháp thuật, ở vạn năng mã QA hệ thống huấn luyện thực chiến chính giữa. Tự nhiên có các loại các dạng chính thống pháp thuật có thể cung cấp Lưu Kiệt học tập. Một phen cân nhắc sau đó, Lưu Kiệt chọn chúng một môn gọi là Cửu Thiên Lôi Pháp Pháp Thuật. Cửa này pháp thuật là đạo gia truyền lại thừa xuống, lấy tự thân linh khí dẫn động trong thiên địa sấm sét, phát động công kích, sấm sét lực tượng trưng cho thiên uy, uy lực to lớn, hơn nữa tràn đầy hạo nhiên chính khí, nhất là khắc chế một ít tà sùng vật. Lưu Kiệt trong cơ thể vận chuyển Niết Bàn Thần Quyết phương pháp hô hấp, nho nhỏ cảm ngộ trong thiên địa sấm sét lực. Sấm sét lực không giống với giống vậy linh khí, ở trong không khí hàm lượng rất mỏng manh, muốn dẫn động sấm sét lực cũng không dễ dàng. Bất quá thần điều hỏa phượng ban cho Lưu Kiệt thiên mệnh vũ tu tư chất, trời xanh đối với trong thiên địa lực lượng thì có tương đối nhạy cảm cảm giác. Cái này một tu luyện chính là ba ngày trôi qua sau đó, ở huấn luyện thực chiến giả tưởng thực tế không gian chính giữa. Lưu Kiệt đưa ngón trỏ ra và ngón giữa, hai ngón tay khép lại, khẽ quát một tiếng, 9 tầng trời sấm sét, nghe ta hiệu lệnh, hiện, đâm, một đạo sáng loáng dòng điện ở Lưu Kiệt trước người vô căn cứ xuất hiện. Cánh tay hắn vung lên, cái này dòng điện liền đánh vào trên mặt đất. Trên mặt đất lưu lại một cái nám đen hố sâu. Thành, Lưu Kiệt trong mắt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ ý. Cửu Thiên Lôi Pháp uy lực quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Hắn bây giờ vẫn chỉ là bước đầu nắm giữ mà thôi. Bổ ra tia chớp, liền đã có tốt uy lực. Bước lui ra hệ thống, Lưu Kiệt đi ra mình chỗ ở. Đi tới Tần Hồng Ngọc phòng làm việc. Tần tỷ, cái này hai ngày và tỉnh thành bên kia đối tiếp công tác làm được thế nào? Tần Hồng Ngọc mỉm cười nói, đối tiếp công tác rất thuận lợi, muốn không được bao lâu chúng ta liền có thể ở tỉnh thành mở một buổi đấu giá. Lưu Kiệt nghe vậy gật đầu một cái, trầm mặc một chút sau đó nói, ta cảm thấy chúng ta là thời điểm có thể suy tính một chút, trở về thành phố Minh Hải chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https